Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, kinh hỷ lớn. Bất quá là một lát thời gian, dĩ nhiên lại một đường cấm chế bị phá hư. Ý thức được điểm này, Dạ Ngạo Thiên rốt cục không thể không thừa nhận, đường đường Thái Cực Tông cấm địa, rừng tháp, có người xâm nhập. Vị này Thái Cực Tông tông chủ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Người này là thế nào tiến vào rừng tháp đây này? Mặc kệ đây là người nào? Cái này cái té ngã. Thái Cực Tông thế nhưng là cắm không dậy nổi a. Kỳ Viễn, Dạ Ngạo Thiên vội vàng cùng mình mang tới trợ thủ đắc lực. Thái Cực Tông đệ nhất trưởng lão truyền âm. Kỳ Viễn không rõ, vừa rồi tông chủ vì cái gì đột nhiên dừng lại không nói. Nghe tới tông chủ truyền âm, vội vàng đáp lại, tông chủ, có thuộc hạ, ta có chuyện quan trọng, phải lập tức chạy về Thái Cực Tông. Người dẫn theo ta Thái Cực Tông nhân mã, đem nơi này san bằng, chúng ta tới một lần, cũng không thể một điểm động tĩnh đều không có. Thái Cực Tông tông chủ Dạ Ngạo Thiên hung hãn nói, hắn chỉ là làm như thế một cái phân phó. Cũng không có đề cập tự mình biết có người xâm nhập Thái Cực Tông rừng tháp. Nhưng là Kỳ Viễn lại hết sức thông minh. Tông chủ đột nhiên hạ mệnh lệnh này. Nhất định là Thái Cực Tông xảy ra chuyện gì. Hơn nữa còn là đại sự. Vội vàng ứng thanh. Thuộc hạ tuân lệnh. Tông chủ. Chúng ta đem nơi này san bằng về sau. Liền chạy về tông môn đi. Dạ Ngạo Thiên trầm giọng một giọng nói. Được. Sau đó liền lăng không mà lên. Trực tiếp đạp không mà đi. Đông Phương Mặc Tại hấp thu cái thứ nhất công danh tháp bên trong linh đan cùng ngũ hành mệnh. Nguyên về sau, liền biết lại một đường cấm chế bay mất. Nhưng là Đông Phương Mặc vẫn như cũ là thận trọng dùng mình lực lượng thần thức truy lùng một. Khoảng cách, dĩ nhiên phát hiện cái này đạo cấm chế cũng không có vọt tới Thái Cực Tông nơi nào đó. Mà là vọt thẳng lấy nơi xa bay mất. Hắn suy đoán. Có thể trưởng khống Thái Cực Tông nơi này cấm chế người. Hẳn là Thái Cực Tông tông chủ. Mà người tông chủ này. Cũng không tại Thái Cực Tông. Lực lượng thần thức đã cường đại như thế Đông Phương Mặc. Hơi hơi dùng lực một chút. Cảm giác của hắn liền đã bao trùm Thái Cực Tông hơn phân nửa. Càng thêm biên giới địa phương. Đông Phương Mặc cũng là khinh thường tại quan sát. Chỉ cần là bên trong tông môn. Những tu vi kia cao thâm trưởng lão cùng đệ tử, đều là ở tại khu vực trung tâm. Đông Phương Mặc thần thức cường đại, nhưng khi hắn thận trọng thả ra thời điểm, lại không ai có thể tùy tiện phát hiện, mà Đông Phương Mặc cũng đã làm được trong lòng hiểu rõ. Thái Cực Tông bên trong, dĩ nhiên chỉ có 4 tên sơ tâm bát trọng, một mạng sơ tâm đỉnh phong nhân vật, tâm tư khẽ động, cái này Thái Cực Tông cao nhân đều đi làm cái gì? Vậy mà đều không tại. Như vậy ta liền tranh thủ thời gian tốt. Chờ ngươi gấp trở về. Đã thành kết cục đã định. Là lấy. Đông Phương Mặc lần này. Vậy mà liền như vậy thoải mái hấp thu luyện hóa. Nếu như bị người nhìn thấy. Quả thực có thể bị Đông Phương Mặc hành động này cho làm mộng trôi qua. Thế nhưng là. Phi hành bên trong Dạ Ngạo Thiên. Lại cũng không còn có thể bình tĩnh. Khi từng đạo cấm chế bị phá hư nhắc nhở bay tới. Trong đầu của hắn liền tốt giống như mở nồi. Dạ Ngạo Thiên sắc mặt cũng dần dần trở nên được tím xanh. Trong lòng của hắn không ngừng hung hăng nghĩ đến. Người này, đến cùng là ai? Nhưng là bất kể là ai. Tuyệt đối không thể để này người còn sống rời đi Thái Cực Tông. Ngay tại Đông Phương Mặc đem tất cả linh đan cùng ngũ hành mệnh nguyên luyện hóa về sau. Trong đan điền, đã hưng phấn một hồi lâu hạt châu kia, lại một lần quang mang đại thịnh. Đông Phương Mặc kềm chế sự hưng phấn của mình, mặc cho đạo này bàng bạc linh khí cọ rửa kinh mạch của mình. Đông Phương Mặc kinh mạch đã đầy đủ cường đại, nhưng là dù vậy, lần này tẩy lễ, vẫn như cũ để hắn cảm nhận được đau đớn. Khi cái kia một phen đau đớn dần dần biến mất, Đông Phương Mặc mới hưng phấn mở mắt, nghĩ không ra. Tại Thái Cực Tông, ta Đông Phương Mặc hôm nay liên phá tam trọng. Liên phá tam trọng, Trung Châu đại lục bên trên. Không phải là không có qua tiền lệ như vậy. Nhưng là nếu như là Đông Phương Mặc, loại này như tài nguyên tu luyện lỗ đen nhân vật. Liên phá tam trọng, thật đúng là nghe rợn cả người. Đông Phương Mặc khóe môi vẫn như cũ là cái kia nụ cười thản nhiên. Nhìn xem mà trước mắt thất linh bát lạc, hắn càng thêm có chút dương lên môi. Cái này thế nhưng là mình luyện hóa hắn Thái Cực Tông tất cả tài nguyên kết quả. Toàn bộ Thái Cực Tông nội tình, đổi lấy mình đột phá tam trọng kết quả. Ngay tại Đông Phương Mặc muốn hưng phấn cùng Ngân Kỳ truyền âm thời điểm, trên mặt không khỏi cũng có dị thường chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, Ngân Kỳ như trước kia cũng không đồng dạng, bởi vì Ngân Kỳ trên thân có một ít phong ấn, khiến cho Ngân Kỳ tu vi bị áp chế. Chỉ có Đông Phương Mặc đột phá nhất trọng thời điểm, Ngân Kỳ tu vi mới sẽ cùng theo tăng trưởng, luôn luôn cùng Đông Phương Mặc tu vi chênh lệch một cái đại cảnh giới dáng vẻ. Nhưng là bây giờ, Ngân Kỳ lại không phải mình đột phá sơ tâm cảnh thời điểm. Ngân Kỳ sơ võ đỉnh phong, hiện tại Ngân Kỳ cũng đã đến sơ tâm cảnh, mà lại là thật sự sơ tâm tứ trọng tu vi. Ngân Kỳ, ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc chấn kinh chỉ chốc lát, không chút do dự tâm niệm vừa động, liền bay vào mình thần thức không gian bên trong, vọt tới Ngân Kỳ trước mặt, song tay nắm lấy Ngân Kỳ, trái xem phải xem, hắn có chút không dám tin tưởng mình vừa rồi phán đoán. Ngân Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn mà đã cười đến phiếm hồng. Cứ việc hai vai bị Đông Phương Mặc một hai bàn tay to nắm lấy. Thân thể nho nhỏ vẫn là hưng phấn nhảy. Đông Phương Mặc, là thật, ta thật sự có thể gia tăng tu vi. Ta hiện tại đã là sơ tâm tứ trọng tu vi. Sơ tâm tứ trọng A, nơi này ngũ hành mệnh nguyên, trọn vẹn để ta mở ra tứ trọng tu vi phong ấn. A, không, hẳn là năm cấp độ. Cái này tuyệt đối là kinh hỉ đi. Ngân Kỳ cũng là hưng phấn có chút lời nói không mạch lạc. Từ sơ võ đỉnh phong, mãi cho đến sơ tâm tứ trọng. Đây thật là để Ngân Kỳ nghĩ bình tĩnh cũng là làm không được. Đông Phương Mặc lúc này mới đột nhiên nhớ tới trước đây Ngân Kỳ nói qua câu nói kia. Không khỏi trừng tròng mắt hỏi. Ta nữ hoàng công chúa, ngươi là cố ý cho ta như thế lớn một kinh hỉ sao? Ngân Kỳ biết, Đông Phương Mặc là một cái mười phần tỉ mỉ người. Thử lấy răng nhỏ cười hắc hắc. Ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Không có việc gì bởi vì lúc ấy ta bất quá là cảm nhận được một chút dị thường. Nhưng là ta cũng không xác định a. Ngươi phải biết, những này phong ấn thế nhưng là cực kỳ lợi hại. Ta thật không dám hứa chắc. Ta sợ ngươi thất vọng. Mới không có nói cho ngươi biết. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ngân Kỳ, trước đây, ta thay ngươi hấp thu ngũ hành mệnh nguyên. Ngươi mỗi lần đều không có gì thay đổi. Trực tiếp dẫn đến hứng thú của ta đều không cao. Từ nay về sau, ta nhất định nhìn thấy ngũ hành mệnh nguyên liền chuẩn bị cho ngươi đến. Để ngươi mau sớm tăng cao tu vi. Ngân Kỳ trùng điệp gật đầu. Hiện tại, ngươi thế nhưng là phải nhớ kỹ. Ngân Kỳ dĩ nhiên có thể từng chút tăng lên tu vi của mình. Cái này để Đông Phương Mặc kích động không thôi. Nhưng là hai người cao hứng một hồi. Cũng biết, bọn hắn hiện tại vị trí địa phương. Còn không là bình thường nguy hiểm. Nếu như bị Thái Cực Tông người biết Đông Phương Mặc cướp sạch bọn hắn nhà kho. Chắc hẳn bất cứ người nào đều sẽ có đem Đông Phương Mặc xé nát sao sao đi. Đông Phương Mặc, người cũng không tệ a. Sơ tâm bát trọng a. Ngân Kỳ cũng không quên chúc mừng một chút Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng hơi tỉnh táo một chút, tỉnh táo nhìn xem Ngân Kỳ, tan trong huyết mạch của ta lực lượng, có thể làm cho ta tăng lên hai trọng cảnh giới tu vi, mà lại là ổn định tăng lên, liền xem như Thái Cực Tông tông chủ tới, ta cũng không sợ, chỉ cần hắn không phải cùng Chu Kính Khiêm một khối tới liền có thể. Ngân Kỳ lại chẳng hề để ý cười một tiếng, liền xem như Chu Kính Khiêm đến thì đã có sao. Nghĩ phải bắt được ngươi, trừ phi cấm chế chi thuật có thể phá giải được Liên Mỹ Điện. Tốt, hiện tại, ta đi ra ngoài trước, tiếp xuống, hừ hừ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc chỉ là cười lạnh một tiếng, liền rời đi mình thần thức không gian. Lúc này, hiện ra ở trước mắt, là Thái Cực Tông rừng tháp một mảnh hỗn độn, tàn bại không chịu nổi. Thế nhưng là... Đông Phương Mặc lại mang theo vô tận ý cười. Nơi này đã ngay cả cọng lông mà cũng không có. Cũng là thời điểm hắn Đông Phương Mặc thoải mái đi ra nơi này. Kỳ thật, cũng chỉ có Đông Phương Mặc dám làm như thế. Nếu là đổi lại những người khác, vụng trộm chạy đi mới phát giác được an ổn. Thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ, dĩ nhiên cũng là một mặt hưng phấn. Nàng muốn xem nhìn, sơ tâm bát trọng tu vi Đông Phương Mặc, muốn làm sao ngược cái này Thái Cực Tông. Thời khắc này Thái Cực Tông, 10 phần bình tĩnh, đang trực trưởng lão trong tông môn nện bước rỗi rảnh bước chân đang tra nhìn. Ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt. Các đệ tử đều đang nỗ lực tu luyện, hoặc là top 5 top 3, hoặc là đơn độc tu luyện. Nhưng là cái này bình tĩnh tình huống, đột nhiên bị một tiếng vang thật lớn đánh vỡ, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi nhanh chân đi đến trên đất trống đến. Bởi vì cái này thanh âm, là cái gì vỡ nát thanh âm? Thái Cực Tông đệ tử không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là nơi này các trưởng lão lại hết sức rõ ràng. Loại thanh âm này, là Thái Cực Tông cấm chế trận pháp vỡ nát thanh âm. Bây giờ, tông chủ cùng rất nhiều trưởng lão đều không có tại bên trong tông môn. Xuất hiện chuyện như vậy, sao có thể không để bọn hắn khẩn trương? Tất cả trưởng lão, cùng những trưởng lão này môn hạ đệ tử, đều ngay lập tức chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Cách gần nhất, là hai vị đang đi tuần có được sơ tâm bát trọng tu vi Thái Cực Tông trưởng lão. Nghe được cái này tiếng vang, trực tiếp sử dụng thân hình kỹ pháp, chạy về phía Thái Cực Tông rừng tháp, trong điện quang hỏa thạch, bọn hắn nói cái gì cũng nghĩ không thông. Cái này rừng tháp cấm chế vì cái gì ra động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Không ai từng nghĩ tới, có người dám chạy đến nơi đây, đồng thời như thế lộ liễu đem nơi này cấm chế vỡ nát. Nhưng khi hắn nhóm đi vào cách đó không xa thời điểm, hai người lập tức trợn mắt hốc mồm, bởi vì bọn hắn phát hiện, Thái Cực Tông nhà kho đại môn đã hoàn toàn mở ra, mà lại cổng, ngay cả cái bóng người đều không có. Hai vị trưởng lão vuốt vuốt ánh mắt của mình, mới không khỏi hít sâu một hơi, bọn hắn lúc này mới chăm miệng một lời tương hỗ hỏi đối phương. Chẳng lẽ là có người xâm nhập ta Thái Cực Tông nhà kho? Khi hai người hỏi xong vấn đề này về sau, đồng thời lại là, ti, chấm ngoặc kép, một tiếng, liền xem như tận mắt thấy, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra, sau lưng, giọng nói lạnh lùng vang lên, trước hết nhất đi tới hai vị mới quay đầu, vội vàng nói, Kỳ Hằng trưởng lão, Kỳ Hằng chỉ là nhìn lướt qua trước mắt hai vị trưởng lão. Trên mặt càng thêm âm trầm. Lần này, tông chủ mang theo đệ đệ của mình rời đi Thái Cực Tông, đem toàn bộ tông môn lưu cho mình. Cái này nếu là xảy ra chút vấn đề, cái kia thật đúng là chịu không nổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.